Trấn Quan Âm, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết rằng, trước chúng ta từ nơi này dãy núi đi Huyền Vũ Tông thời điểm, nhưng là hao tốn hơn nửa ngày thời gian, đường hầm không gian, đây chính là đường hầm không gian chỗ cường đại. Hai điểm trong lúc đó chi nhánh khoảng cách là ngắn nhất mà ở con đường này trên hơn nữa không gian, vậy thì càng thêm khủng bố, chỉ cần ngươi đích thực lực đủ cường đại, như vậy không gian khoảng cách chỉ sợ cũng có thể được vô hạn áp xúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, bây giờ ta đi muốn những thứ này, không khỏi còn có một chút hơi sớm. Đạt được sau đó, ta thấy bên cạnh là một chỗ to lớn chướng bồng doanh địa, mà ở cách vị trí không xa ta còn thấy được còn lại tông môn chướng bồng doanh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đèn đuốc sáng trưng, lúc này chiều ta lấy sơn mạch phía dưới nhìn lại ta mới phát hiện, lúc đầu không gì sánh được hoàn chỉnh một cái dãy núi, lúc này dĩ nhiên là trở nên thiên sang bách khổng, từng cái lỗ thủng xuất hiện ở sơn mạch phía dưới, mà bên trong mơ hồ có linh khí khí tức phát ra. Thế nhưng đã be be cũng có lúc trước kiểu nồng nặc chỉ là cực kỳ nhỏ một ít linh khí khí tức xem ra, bên trong hữu dụng này linh thạch sợ rằng đều đã bị khai thác không còn chút nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại sở còn sót lại này linh thạch ở chỗ sâu nhất không nói, thậm chí bên trong còn có một chút hỏa thuộc tính tạp chất, bất quá cũng tình hữu khả nguyên, hết thảy tông môn đều nguyện ý lưu lại thả ra linh thạch tàn mỏ chất lượng có thể tốt đi đến nơi nào. Các loại còn lại tông môn người đến đông đủ sau đó, mới có thể chính thức bắt đầu, hiện tại đại gia trước tập hợp qua đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, thất trưởng lão thanh âm truyền đến, nghe được thất trưởng lão thanh âm, đang ở tò mò đánh giá nam mỏ linh thạch tất cả mọi người bắt đầu hướng phía bên này họp lại. Lần này, đại gia sở áp dụng đến linh thạch số lượng, đều là tông môn giành vinh quang, mà đến lúc đó các ngươi là ngẫu áp dụng đến số lượng toàn bộ đều có thể đổi lấy ngang hàng số lượng bình thường linh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lần này áp dụng linh thạch chia làm tiểu tổ tiến hành, đến lúc đó các ngươi tiểu tổ giữ quyết định, để cho chính các ngươi quyết định. Lần này chia làm 30 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ 10 cá nhân, mà các ngươi trong đội ngũ biết phân phối truyền âm thạch, đến lúc đó có tình huống có thể trực tiếp truyền âm thông chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạch khoáng phía dưới có cường đại từ trường, điện thoại di động của các ngươi thì không cách nào sử dụng cho nên chỉ có thể đi qua truyền âm thạch tới truyền lại tin tức. Hiện tại bắt đầu chia xứng đội ngũ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thời gian kế tiếp từ thất trưởng lão bắt đầu chia xứng đội ngũ, hơn nữa mỗi cái dẫn đội trưởng đều là nhập huyền cảnh hậu kỳ, hoặc là trung kỳ. Nhập huyền cảnh hậu kỳ người chỉ có vài cách hơn nữa xem ra niên kỳ hơi lớn hơn một chút nhi ta và vệ mập mạp bị phân phối mở bởi vì mỗi cái đội ngũ đích thực lực phải tận lực đều đều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà ta và vệ mập mạp mỗi người dẫn theo một đội ngũ của ta bên trong có 3 cái nhập huyền cảnh sơ kỳ còn lại 6 người toàn bộ đều là thông mạch kỳ hậu kỳ. Đối với đội ngũ phân công, đều là người có tài mới chiếm được bởi vì ta thân thể thực lực là nhập huyền cảnh trung kỳ cho nên còn lại là người nào nhập huyền cảnh người đều là cũng không có không phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại đội ngũ cùng truyền âm thạch đô phân phối xong, đại gia chính mình tiền vào môi thuyền bên trong đi nghỉ ngơi, nên giao phó tông môn đều đã nói rõ ràng rồi, nhớ kỹ, lần này lực lượng đem lấy đoàn đội lực lượng làm trụ cột. Thất trưởng lão lần thứ hai khai báo sau đó, chúng ta liền mỗi người tiến nhập trong lều của chính mình mặt đi chuẩn bị nghỉ ngơi, tiến nhập chướng bồng sau đó, ta hít sâu một hơi, sau đó đem thạch lão cấp ngã nạp giới lấy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. ta xem một cái trong nạp giới, đầu tiên vừa mắt là đại lượng linh thạch này số lượng khổng lồ ta cũng không có cẩn thận nhìn, ngược lại thoạt nhìn sợ rằng có hơn 10 vạn, thậm chí không ngừng. Dù sao ta ngay cả tiếp theo thắng 3 trận tỷ đấu, mà khi lúc ngươi kiếm kia 21 còn nói phải cho ta gấp đôi, mấy thứ này có thạch lão ở, khẳng định không có khả năng chỉ là nói một chút mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó ta đi theo bên trong tìm được một viên ngọc giản này mặt trên có thạch lão cấp ngã lưu lại. Bảo mệnh dùng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là đơn giản vậy, bất quá ta đã rất rõ ràng ngọc giản này sử dụng, sau đó chính là thạch lão đối với thân thể tu luyện một ít tâm đắc cuối cùng ta còn thấy được một môn đạo pháp. Này đạo pháp nên tính là thạch lão đơn độc cho ta, thạch lão cấp ngã gì đó, nhất định không phải bình thường gì đó, ta đem này đạo pháp mở ra nhìn một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toái tinh thủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn môn đạo thuật này, ta ở tàng thư các tầng thứ tư thời điểm chọn tuấn bạo nổ cũng tuyển thật lâu thế nhưng không nhìn thấy giá toái tinh thủ, chẳng lẽ giá toái tinh thủ là tầng thứ 5 phía trên đạo pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy lần này ta thực sự là kiếm được thạch lão tay bút chính là không giống với A, giá toái tinh thủ tu luyện tới đại thành, dĩ nhiên có thể xé xác một viên hình thành, giới này thiệu nghe nhưng thật ra rất cường hãn, mà ta ngược lại thật ra cảm thấy này đạo pháp giới thiệu hẳn là bao nhiêu là có chút khoa trương nhân tố ở bên trong, thế nhưng giá toái tinh thủ tuyệt đối sẽ không làm ta thất vọng. Ta chỉnh sửa một chút thạch lão cấp ngã gì đó, sau đó lại đem mấy thứ này toàn bộ đều thu vào, còn như ngọc giản kia ta ngược lại thật ra mang theo người, cũng không có thu vào đai lưng chứa đồ trong, dù sao vật này là bảo mệnh dùng, tùy thời mang theo người, như vậy có thể để cho ta lúc dùng đến tùy thời cũng có thể bắt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có đôi khi, nếu như chỉ hoãn dù cho một giây thời gian, coi như là thủ đoạn bảo toàn tánh mạng, sợ rằng cũng không có thời gian dùng. Trong một đêm thời gian, ta đã tỏa tu luyện, đồng thời đem ta trên người trạng thái điều chỉnh tốt, sau đó lại đem trong tấm bia đá linh khí quán thâu tràn ngập. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy chỉ có thời khắc mấu chốt mới có thể trước tiên bổ sung trong cơ thể ta tiêu hao. Ngày thứ hai thời gian, ta đi ra chướng bồng, phát hiện tất cả mọi người vẫn còn ở nghị luận, tựa hồ hiện tại cũng chỉ có Linh Kiếm Sơn đích người còn chưa tới rồi, nói cách khác còn lại 4 cái tông môn người đang đợi Linh Kiếm Sơn đích người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Kiếm Sơn thân là kiềm tiết kiệm đệ nhất tông môn, nhưng ở trường hợp như vậy trong trực tiếp đến trễ, xem ra là dụng tâm kín đáo, bất quá lần này Linh Kiếm Sơn đích xác thực cũng là rất khó đối phó tồn tại, dù sao Linh Kiếm Sơn đích thực lực tổng hợp có thể xếp hạng đệ nhất tất nhiên là có lối nói của hắn, chỗ ở thứ nhì chính là tiên phù tông nhân, những thứ này đều là đối thủ mạnh mẽ, ngũ hành môn cùng hỏa vân tông nhưng thật ra cùng chúng ta huyền vũ tông đích thực lực không sai biệt lắm, mặc dù nói huyền vũ tông nhìn như xếp hạng đệ tứ thế nhưng huyền vũ tông nghĩ đến khiêm tốn. Muốn nói chân chính đích thực lực đoán chừng là mơ hồ cùng tiên phù tông đặt song song. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mượn cổ linh mà nói, cái này cổ linh chính là huyền vũ tông một đại thiên tài, hẳn rất ít lộ diện, người bên ngoài chưa chắc biết cổ linh tồn tại. Mắt thấy ngày thứ hai trời sắp tối thời điểm, Linh Kiếm Sơn đích người lúc này mới chậm chạp chạy tới, mà đối với tới chậm Linh Kiếm Sơn đích người cũng không có quá nhiều biểu thị, chỉ là tên dẫn đầu kia Linh Kiếm Sơn trưởng lão cười nhìn lấy các tông môn người dẫn đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chư vị, đến chậm một bước. Thậm chí ngay cả xin lỗi nói cũng không có nói, dù sao cái này kế tiếp chính là chúng ta mấy cái này tông môn giữa cạnh tranh cũng không có cần phải với ai khách khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu đều đến, vậy hay là nhanh lên một chút bắt đầu đi. Tiên phù tông dẫn đầu trưởng lão kia thần sắc lạnh lùng, đối với tiên phù tông tới trễ như vậy, hiển nhiên đã lộ ra một tia không vui.